Mạt thế tang thi tiến hóa hệ thống, tác giả, Ngạ Lang Tín Ngưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 151, chiến đấu kịch liệt Lang Vương. Mấy vạn biến dị thú tạo thành thú triều sở mang đến lực đánh vào so với coi trọng tang thi tạo thành đao nhọn còn cường hãn hơn. Tuy rằng bọn họ không giống coi trọng tang thi như vậy không biết mỏi mệt, nhưng cao tốc chạy vội hạ sở mang đến lực đánh vào lại cũng không phải coi trọng tang thi có thể bằng được. Đặc biệt là 7-8 chỉ 3 mét rất cao tứ giai biến dị thú đảm đương đao nhọn dưới tình huống, càng là duệ không thể đương. Vô số không có mắt tang thi bị đâm bay đi ra ngoài, có chút thậm chí trực tiếp bay đến giữa không trung, treo ở trên cây, nhìn từ núi rừng trung lao ra biến dị thú đại quân. Thạch Thiên không cấm có chút ngạc nhiên, bởi vì bọn họ chiến thuật chính mình thật sự là quá quen thuộc. Bọn họ dùng đúng là Thạch Thiên chính mình thường dùng chém đầu chiến thuật. Loại này chiến thuật Thạch Thiên đã từng ở nhiều tràng đại chiến chung sử dụng quá, xử lý không ít cường địch, hiện giờ lại đụng tới đối với chính mình sử dụng chém đầu chiến thuật địch nhân, không cấm có chút không biết nên khóc hay cười cảm giác. Titan, Nuốt Thiên, Vũ Hiên, Bạo Long, các ngươi mang 4 con lực lượng hình lục mắt cùng 3000 lực lượng hình coi trọng còn có 5 vạn xem thường tang thi, cho ta tách ra bọn họ. Thạch Thiên lớn tiếng mệnh lệnh nói, chém đầu chiến thuật quan trọng nhất chính là có thể một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt tới quân địch chung tâm, lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế xử lý quân địch thủ lĩnh. Loại này chiến thuật sợ nhất chính là bị ngăn lại, bởi vì một khi bị ngăn lại, mất đi kia khủng bố lực đánh vào, liền sẽ lâm vào vô cùng vô tận tang thi hải dương bên trong. Cho dù là tứ giai biến dị thú cũng sẽ bị sống sờ sờ mệt chết. Thạch Thiên chính mình có thể sử dụng chém đầu chiến thuật chính là bởi vì hắn thủ hạ có được cực kỳ cường hãn tang thi đại quân. Nuốt Thiên, Vũ Hiên bao gồm chính hắn đều có được cực kỳ cường hãn thực lực, có thể bảo đảm ở quân địch bên trong lực đánh vào. Này đàn biến dị thú lực đánh vào xác thật cũng không thấp, nhưng là cũng phải nhìn đụng tới chính là ai. Thành phố Di sở hữu tang thi tinh nhuệ có thể nói đều ở chỗ này. Tưởng tại đây là thực hành chém đầu chiến thuật, lại là quá ý nghĩ kỳ lạ. Titan kia cao tới 10 mét thân cao chẳng sợ cùng tứ giai biến dị thú so sánh với, cũng là người khổng lồ tồn tại. Đương hắn mang theo tang thi đại quân cùng thú triều va chạm ở bên nhau thời điểm, toàn bộ thú triều lập tức đã bị cản trở xuống dưới. Cùng Titan còn có Nuốt Thiên chờ tang thi chiến đấu ở bên nhau, Titan lực lượng Thạch Thiên là lĩnh giáo qua. Tuy rằng đều là tứ giai, nhưng va chạm ở bên nhau sau, chênh lệch lập tức liền hiện ra tới. Xông vào trước nhất mặt kia chỉ biến dị sư vương cùng Titan thi vương va chạm nháy mắt, liền trực tiếp bị đâm bay đi ra ngoài, tạp vào mặt sau như nước biến dị thú chung. Không ít xui xẻo nhị, tam giai biến dị thú bị nó áp chết ở dưới thân, nó chính mình cũng không chịu nổi. Tuy rằng nó là tứ giai biến dị thú, nhưng mặt sau thú triều lại sẽ không bởi vì nó mà ngừng lại. Vô số biến dị thú từ nó trên người dẫm đạp mà qua, nếu không phải nó lực phòng ngự cường hãn, chỉ sợ trực tiếp đã bị dẫm thành một bãi bùn lầy. Mà lúc này thú triều cùng Titan phía sau tang thi đại quân cũng hoàn toàn va chạm ở bên nhau. Từng con mọc đầy vảy coi trọng tang thi cùng tam giai biến dị thú va chạm ở bên nhau. Ở phía sau bọn họ, còn có nhiều hơn xem thường tang thi người trước ngã xuống. người sau tiến lên vọt đi lên. Cùng đồng dạng số lượng đông đảo nhị giai biến dị thú va chạm ở bên nhau. Hai bên thực lực có thể nói đúng không phân sàn sàn như nhau. Mỗi một khắc đều có tang thi bởi vì bị cắn rơi đầu mà ngã xuống. Đồng dạng, mỗi một khắc cũng đều có biến dị thú bởi vì bị giảo phá yết hầu mà hôn mê ở chỗ này. Hai bên chiến đấu kịch liệt chính hàm thời điểm. Quỷ lang, sương mù linh cùng tiêu thần lại từ phía sau chạy tới. Bọn họ trên người miệng vết thương đã hoàn toàn phục hồi như cũ. Tiêu thần cụt tay cũng một lần nữa dài quá ra tới. Sương mù linh ngực đại động cũng đã biến mất không thấy. Chủ nhân, làm chúng ta đi lên đi. Ta muốn đem bọn họ huyết hút khô. Tiêu thần đi tới liền lớn tiếng kêu lên. Gấp cái gì? Có rất nhiều giá đánh. Ngươi không phát hiện chính chủ còn không có xuất hiện sao? Thạch Thiên nhìn chiến trường. Thanh âm có chút nghiêm túc nói. Đúng vậy, phía trước vây công chúng ta cái kia đại tinh tinh còn không có xuất hiện a. Còn có một con thiềm thử. Sương mù linh ngực động chính là nó lưu lại. Bọn họ là trốn đi muốn đánh lén chúng ta a. Tiêu thần bừng tỉnh đại ngộ nói. Ngươi còn xem như có đầu óc. Thạch Thiên cười nói. Kia chúng ta muốn hay không đem bọn họ tìm ra? Tiêu thần lại hỏi. Không cần, bọn họ hẳn là sắp ra tới. Lại không ra, những cái đó biến dị thú nên trở thành chúng ta đồ ăn. Thạch Thiên nhàn nhạt nói. Tựa hồ là ở xác minh hắn nói. Ở thi hải một khắc sườn, một con từ mấy ngàn biến dị thú tạo thành loại nhỏ thú triều đột nhiên từ núi rừng chung vọt ra. Tuy rằng là loại nhỏ thú triều, nhưng này bộc phát ra lực lượng lại so với kia chỉ do mấy vạn biến dị thú tạo thành thú triều còn mạnh hơn. Không có mắt tang thi ở chúng nó trước mặt, liền cùng giấy không có gì khác nhau. Xem thường tang thi cũng không thể làm chúng nó tốc độ rơi chậm lại xuống dưới. Cho dù là coi trọng tang thi, cũng không phải chúng nó hợp lại chi địch. Bởi vì này chỉ thú chiều dùng để đảm đương đao nhọn rõ ràng là một con bốn mễ rất cao ngân sắc cự lang. Ở hắn phía sau còn lại là 5 con tứ giai biến dị thú. Một con 5 mét cao to lớn tinh tinh. Một con 3 mét rất cao thiềm thử còn có một con cự mãng cùng với hai chỉ 3 mét rất cao cự lang. Này hai chỉ cự lang lông tóc cùng ngân sắc cự lang bất đồng. Đỏ lên một kim, hiển nhiên là hỏa thuộc tính cùng kim loại tính biến dị thú. Ở chúng nó mặt sau, còn lại là mấy trăm chỉ tam giai ác lang tổng số ngàn chỉ chủng loại khác nhau biến dị thú. Này loại nhỏ thú triều, thế nhưng không có một cái nhị giai biến dị thú tồn tại. Hiển nhiên, đây mới là chân chính chém đầu chiến thuật chấp hành giả. Vừa mới kia chỉ đại hình thú triều chẳng qua là hấp dẫn hỏa lực vật hy sinh thôi. Hiện tại Thạch Thiên trong tay nhất am hiểu đấu tranh anh dũng lực lượng hình tăng thi tất cả đều đi nghênh chiến thú triều. Dư lại này đó, tất cả đều là tốc độ hình tang thi. Chẳng sợ không phải tốc độ hình, cũng đều không phải đặc biệt am hiểu lực lượng. Căn bản không có khả năng chống đỡ được thú triều đánh sâu vào. Nhìn này chỉ loại nhỏ thú triều giống như bẻ gãy nghiền nát đem toàn bộ tang thi hải xé thành hai nửa. Thạch Thiên trong lòng chiến ý lại cũng bị kích phát ra tới. Không sai, nuốt thiên, titan này đó lực lượng loại tang thi đều thoát không khai thân. Nhưng hắn còn có được một cái cường đại nhất lực lượng hình tang thi. Đó chính là chính hắn. Nếu này chỉ ngân sắc cự lang muốn tới một hồi vương đối vương chiến đấu, vậy thỏa mãn nó hảo. Lưỡi mắc cũng đã thật lâu không có chân chính no uống máu tươi. Còn sót lại 2000 lực lượng coi trọng ở hắn phía sau tập kết lên. 7.000 chỉ tốc độ hình coi trọng tác phân biệt từ quỷ lang cùng tiểu bạch dẫn dắt. Đãi ở lực lượng hình coi trọng hai sườn, bọn họ sẽ là giải quyết những cái đó tam giai biến dị thú chủ lực. Mà sương mù linh cùng tiêu thần cùng với tân thu phục ẩn quang tang thi vương thừa ân tắc đi theo thạch thiên phía sau, theo hắn cùng nhau xung phong. Múa may một chút đối hắn mà nói đã xem như đoạn kiếm lưỡi mác. Thạch thiên hét lớn một tiếng, bắt đầu động lên, từ lúc bắt đầu phát lực đến cuối cùng chạy như điên. Chỉ có một giây không đến thời gian tới hoàn thành, phàm là che ở trước mặt hắn tang thi tất cả đều tránh ra một cái rộng lớn đại đạo, làm hắn cùng phía sau mấy ngàn tang thi thông qua. Nơi cuối đường, đúng là hướng về thạch thiên chạy như điên mà đến ngân sắc cự lang. Không hề nghi ngờ, này sẽ là một hồi vương đối vương đánh giá. Người thắng mới là chân chính vương. Đệ tam càng đưa lên. Tối nay còn có canh một. Đại gia đầu điểm phiếu phiếu đi. Tấu chương xong. www.sumilou.net. Hết chương.